Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, bị ngược Kimimaro. Thập chỉ xuyên đạn. Kimimaro cắn chặt hàm răng can. Hiển nhiên đối loại kết quả này hết sức không vừa lòng. Hai tay duỗi ra, từ 10 ngón bên trong bắn ra 10 căn cốt đầu. Tốc độ nhanh chóng, liền như là 10 quả viên đạn. Kakashi thấy thế cũng không hề động, tay phải hất lên, đồng dạng 10 cái lôi độn hóa thành ngàn bản bay ra ngoài. Lôi độn, thiên điểu thiên bản, kia nhỏ bé ngàn bản tốc độ không thể so với 10 cây xương ngón tay tới chậm. Đinh, cả hai ở giữa không trung phát sinh va chạm, 10 cái ngàn bản đâm trúng 10 cây xương ngón tay. Thiên điểu thiên bản dư thế không giảm, cắm xương ngón tay hướng phía Kimimaro bay đi. Kimimaro kinh hãi, đây là hắn lần thứ nhất tại dùng ra thập chỉ xuyên đạn về sau. Bị người lấy loại phương thức này đáp lễ, tay phải cốt đao trực tiếp chặn cái này 10 cái cắm xương ngón tay ngàn bản. Mà ngàn bản thì là thật sâu đâm vào xương trên đao. Cốt đao tầng tầng vỡ vụn, cuối cùng hóa thành mảnh vỡ, rơi vào trên sàn nhà. Kimimaro nhìn trước mắt một màn này, không khỏi cười khổ. Gia hỏa này không khỏi cũng quá mạnh một điểm. Đối với mình xương cốt đến cùng có bao nhiêu cứng rắn, Kimimaro thế nhưng là 10 phân rõ ràng. Nhưng là không nghĩ tới, thế mà bị Kakashi cứ như vậy cho vỡ vụn rồi. Kimimaro có chút ủ rũ. Giữa hai người chênh lệch có như thế đại sao? Kakashi thấy thế lại không có kinh ngạc. Kimimaro liền xem như lại có thiên phú, cái tuổi này lại có thể phát huy ra nhiều ít. Tuổi, liền xem như Kakashi mình, nhiều nhất cũng bất quá là trung nhẫn trình độ. Tại Kakashi xem ra, Kimimaro bây giờ lực lượng đã rất cường đại. Còn muốn tiếp tục không? Kimimaro, người rất mạnh, nhưng là ta sẽ không bỏ qua. Vì Orochimaru đại nhân, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Kimimaro một mặt kiên định, hiển nhiên là sẽ không cứ thế từ bỏ. Đối với Kimimaro tới nói, Orochimaru liền là hắn toàn bộ, cho nên, cho dù là nỗ lực tính mệnh, cũng tuyệt đối phải hoàn thành Orochimaru cho nhiệm vụ. Hoa, Kimimaro gầm nhẹ một tiếng, tay phải lập tức xuất hiện màu trắng xương cốt, đồng thời bao trùm ở toàn bộ cánh tay. Trong chốc lát, màu trắng xương cốt hợp thành một cái hình dạng xoắn ốc hình nón thể thay thế nguyên bản tay phải. Nhất cường hóa xương cốt. Ta muốn đem ngươi trực tiếp xuyên qua. Kimimaro âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là động tác lại có vẻ hơi chậm chạp. Hiển nhiên, chiêu này với hắn mà nói, còn quá miễn cưỡng. Kakashi lắc đầu. Gia hỏa này thật đúng là chấp nhất a. Người loại sinh vật này, một khi có tín ngưỡng về sau, liền sẽ so bất luận cái gì đồ vật đều kiên định. Mà Orochimaru, liền là Kimimaro tuyệt đối tín ngưỡng. Có dạng này một cái thủ hạ, Orochimaru thật đúng là may mắn a. Trong lòng cảm khái một thiểm nhi qua, đối mặt kia khí thế hung hăng Kimimaro, Kakashi trong lúc nhất thời lại không muốn tránh mở. Đã như vậy, vậy liền cứng đối cứng đi. Nhìn xem là ngươi xương cốt cứng rắn, vẫn là của ta nhẫn thuật càng mạnh. Hai tay kết ấn, lôi thiết, màu lam lôi quang ngưng kết tại Kakashi trong tay. Lộ ra được mình tuyệt thế phong mang. Một bên là danh xưng mạnh nhất chi mâu Kimimaro xương cốt chùy, một bên là danh xưng có thể chặt đứt trên trời lôi điện mạnh nhất chi nhận lôi thiết. Mạnh nhất đối mạnh nhất. Nhìn xem Kakashi trong tay kia như là tuyệt thế danh đao màu lam lôi quang, Kimimaro không có chút nào e ngại. Đã quyết định được ăn cả ngã về không, lại tại sao có thể trong lòng còn có e ngại? A. Kimimaro nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay phải lên xương cốt chùy, xông về Kakashi. Cùng Kimimaro giao thủ đến nay, Kakashi lần thứ nhất rời đi nguyên địa, lôi thiết nơi tay, màu lam lôi quang tỏa ra Kakashi tuấn lạnh khuôn mặt, xương cốt cùng lôi điện giao phong. Zugo ở một bên lo lắng mà nhìn trước mắt đọ sức. Không chút huyền niệm, Kakashi giống như là một thanh lưỡi dao, trực tiếp cắt ra Kimimaro xương cốt chùy. Kimimaro không thể tin nhìn trước mắt kia dần dần tiếp cận mình lôi quang. Chẳng lẽ mình đến đây chấm dứt sao? Orochimaru đại nhân, thật xin lỗi. Cô phụ tín nhiệm của ngươi. Xương cốt tầng tầng vỡ vụn, hóa thành cho bụi biến mất ở giữa không trung. Kimimaro lúc này muốn tránh, nhưng căn bản không kịp tránh ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia như là lưỡi dao tay phải chậm rãi khắc ở lồng ngực của mình. Kakashi lúc này tay phải tán đi chakra, khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Lập tức xoay người một cái, tay phải hóa đao, trực tiếp đánh vào Kimimaro cái ót chỗ. Bịch một tiếng, Kimimaro thậm chí còn không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Kakashi đánh ngất xỉu. Kakashi tại sử dụng lôi thiết thời điểm có giữ lại, cho nên tại một khắc cuối cùng tán đi kia kinh khủng chakra. Không có lấy Kimimaro tính mệnh, Kimimaro vốn là ngày giờ không nhiều. Dạng này một cái bi kịch nhân vật, Kakashi thật đúng là không bỏ được giết hắn. Nhìn xem Kimimaro ngã xuống, Kakashi đi tới Zugo bên người. Nói ra, Zugo, chúng ta đi thôi. Kakashi Kaka, kia cá nhân đã chết rồi sao? Không có, chỉ là bị ta đánh ngất xỉu mà thôi. Một lát nữa sẽ tỉnh lại. Kakashi Kaka, hắn tại sao lại muốn tới bắt ta? Ngươi lực lượng trong cơ thể thập phân thần kỳ, cho nên đưa tới người khác thăm dò. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho người khác thương tổn ngươi. Đi thôi. Kakashi vừa định mang theo Zugo đi, không ngờ Zugo lần nữa nói ra. Chờ một chút, Kakashi Kaka, thế nào? Kakashi có chút nghi ngờ nói. Kakashi Kaka, đem hắn cứ như vậy ném tại nơi này, chỉ sợ đợi chút nữa liền bị dã thú tha đi. Chúng ta đem hắn thả trong sơn động a. Zugo một mặt khẩn cầu mà nhìn xem Kakashi, rất sợ Kakashi cự tuyệt đồng dạng. Kakashi sững sờ, Zugo thật đúng là thiện lương địa có chút quá mức a. Tốt, chúng ta cùng một chỗ đem hắn thả vào trong hang. Gặp Kakashi đáp ứng, Zugo cao hứng gật gật đầu. Tướng Kimimaro đặt ở sơn động về sau, Kakashi liền mang theo Zugo rời đi. Không bao lâu, Kimimaro liền từ trong hôn mê tỉnh lại. Kimimaro che lấy cổ của mình. Hiển nhiên vừa mới một kích kia còn lưu lại cảm giác đau đớn. Ta đây là ở đâu bên trong? Kimimaro nói nhỏ một tiếng. Đáng tiếc cũng không có người trả lời hắn. Nhíu nhíu mày, Kimimaro hồi tưởng lại trước đó tình cảnh. Hắn không có giết ta. Kimimaro có chút khó có thể tin nói. Hắn vừa mới thật đúng là không nghĩ tới Kakashi thế mà lại buông tha mình. Đáng chết, không có hoàn thành Orochimaru đại nhân nhiệm vụ. Làm sao bây giờ, vừa trở về từ cõi chết. Kimimaro còn đến không kịp cao hứng, liền lại nghĩ tới cái này khổ cực sự tình. Đúng lúc này, Kimimaro cảm giác tay mình sờ được địa phương tựa hồ là một vũng nước lưu. Kimimaro sau khi nghi hoặc, đưa tay cầm lên, đây là huyết, mùi máu tanh nồng nặc để Kimimaro lập tức liền kịp phản ứng trên tay mình là cái gì đồ vật. Nơi này tại sao có thể có huyết? Kimimaro hơi nghi hoặc một chút, hắn xác định trên người mình cũng không có thụ thương, cho nên những máu tươi này hiển nhiên không phải là của mình. Kia là của ai? Kimimaro hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không có quản nhiều. Đứng dậy, đi ra ngoài, hắn hiện tại chỉ nghĩ biết nơi này là nơi nào. Chờ đến cửa sơn động, Kimimaro bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên đến nơi này là vừa mới cái sơn động kia. Chờ một chút, bên trong hang núi kia huyết, liền là Orochimaru đại nhân muốn bắt kia cá nhân chảy ra sao? Kimimaro về suy nghĩ một chút. Vừa mới thấy được kia cái thiếu niên, trên cánh tay phải xác thực quấn lấy băng vải, còn ẩn ẩn lộ ra huyết sắc. Kimimaro thần sắc vui mừng, lập tức chạy trở về trong sơn động, tướng những cái kia huyết dịch toàn bộ cất vào trong bình. Có những máu tươi này, Kimimaro cũng xem là khá trở về giao nộp, mặc dù không nhất định có thể có được Orochimaru thông cảm, nhưng là cũng so cái gì đều không có mạnh. Mang tâm tình thấp thỏm, Kimimaro mang theo những huyết dịch này về tới âm nhẫn thôn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,